Trên đường đi ra, cô thấy một người đang đi tới, cô liếc mắt thấy trên người anh ta cũng mặc đồng phục cùng với quân hàm 3 sao, cô liền nhận ra đây là cơ phó, vội vã chặn lại hỏi. Cô cứ hỏi, ngoặc kép, cơ trưởng của các anh tên là gì? Ngoặc kép, Lương Tấn, ngoặc kép, anh có số điện thoại di động của anh ta không? Ngoặc kép, chuyện này, ngoặc kép, anh bay tổng cộng được bao nhiêu tiếng rồi? Ngoặc kép, còn 30 tiếng nữa là sẽ lên được 3.000 tiếng. Ngoặc kép, vậy anh có muốn thăng chức lên làm cơ trưởng không? Ngoặc kép, dĩ nhiên, ngoặc kép, nếu như anh phải thi từ cơ phó để lên chức cơ trưởng, tôi có thể giúp anh vượt qua vòng loại quan trọng đó. Ngoặc kép, cô, ngoặc kép, Vưu Châu Châu, anh cũng nên tìm hiểu một chút. Ngoặc kép, à, là nữ cơ trưởng trẻ tuổi, xinh đẹp nhất Bắc Hàn. So với trên ảnh chụp, bên ngoài trông cô còn đẹp hơn nhiều. Chẳng trách tôi không nhận ra được. Ngoặc kép, còn là nữ cơ trưởng lợi hại nhất. Người nọ bổ sung, Vưu Châu Châu cười tủm tỉm. Vậy thì, số điện thoại của cơ trưởng Lương của các anh. Ngoặc kép, 139XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX